Chương 2. 499 khác nhau đối đãi. Mà những người khác vừa tiến vào nơi đây, liền cảm nhận được nồng hậu dày đặc huyền lực, cuồn cuộn không dứt mà đến, từng trương trên gương mặt trẻ trung đều lộ ra hưng phấn ý cười. Ông trời ơi, nơi đây huyền lực khí tức như thế nồng hậu dày đặc, như ở chỗ này tu luyện trên một tháng, kia đủ để bù đắp được tại ngoại giới tu luyện một năm lâu. Ngụy Nam Sách mang người tại trong sơn cốc đi vòng vo một vòng, lông mày nhíu lại. Nam Sách ca ca. Kim Hồng Loan nhẹ giọng kêu to nói, chúng ta đều đã thuận lợi tiến đến, ngươi như thế nào còn một mặt không dáng vẻ cao hứng. Nghĩ đến bọn họ phía trước tiến vào sơn cốc lúc xuất huyết nhiều, Ngụy Nam Sách liền lòng tràn đầy không vui. Cự Viên đối bọn hắn, cùng đối Mặc Thái Tử Phi thái độ, quả thực chênh lệch quá lớn, là cá nhân đều có thể nhìn ra được đi này tiểu Thái Tử Phi cu nở dê quá kỳ hoa, chỉ có một mình nàng, dùng cây hương tiêu liền đổi lấy ra trợt khoán. Mà những người khác, đều giống như bọn họ, đều là dùng trên thân nhất là có giá trị không nhỏ đồ vật đổi lấy ra trợt khoán. Giống như là hắn, liền dùng một cái dao găm linh khí, đổi lấy này ra trận cơ hội. Giống Cự Viên tiếng giống tràn đầy sân cốc, giống như đang tức giận ga ho the tờ theo sát lấy một đạo khỏa khép tại màu đo cho tờ mỏng bảo hạ huyền chuyển thân ảnh, liền khanh khách một tiếng giữa trời lướt qua, Cự Viên tiền bối, mua lộ phí ta có thế thôi giao, phiền phức để ta qua thôi. Ngụy Nam Sách dương mắt xem xét, ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt kinh diễm vẻ mặt. Là vị kia diễm lệ vô song ma giáo thánh nữ, ban đầu ở cửa trụ sở, chỉ là nhìn thoáng qua, nữ tử này mê ly thâm thúy sóng mắt, tựa như cùng đâm đồng dạng hung hăng đâm vào đáy lòng của hắn chỗ sâu. Thật là một cái huyền chuyển vưu vật à, cha cha Ngụy Nam Sách nắm chặt lại quyền, hơi khẽ rũ xuống đầu, hắn biết rõ, chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì. Nữ sát thai hỏa người, làm một có tiết chế, cao cao tại thượng hoàng tử điện hạ. Hắn tự nhiên sẽ không đi phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nam Sách ca ca Kim Hồng Loan nghi ngờ nhìn hắn một chút. Không có việc gì, chúng ta lại đi trong cốc đi một vòng đi. Thực ra sơn cốc này cũng không lớn, mới Ngụy Nam Sách liền đã đi dạo đến đây. Cốc khẩu dài nhỏ, trong cốc rộng lớn, hiện lên một cái hồ lô hình. Trong cốc lâu dài huyền lực bao trùm, xương trắng mông lung, đâu đâu cũng có đá lởm chởm núi đá, cỏ thơm khắp nơi trên đất. Nơi xa có một tòa thô lậu tảng đá cái đỉnh, bên trong không có vật gì. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có vùi lấp tại biển hoa chỗ sâu một gian phòng nhỏ. Chỉ là, bọn họ một khi tới gần nơi đó, liền sẽ bị một cỗ hùng vĩ lực lượng xa xa đẩy ra đi, vẫn luôn chỉ có thể là đứng xa nhìn, căn bản không đến gần được. Nay phòng nhỏ mới là hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất chỗ. Ngụy Nam Sách hô hấp có chút siết chặt cầm hai tay của mình, nếu không có gì ngoài ý muốn. Trong phòng tất nhiên là có vật kia vạn năm tuyển cơ tâm bành bành bành. Cự Viên tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Tất cả mọi người vào cốc tụ hợp về sau, không khỏi nhìn nhau một cái, thấy Đậu Phượng chỉ quần áo tổn hại châm vòng thưa thớt, mười phần chật vật. Cự Viên ngậm lấy miệt thị ánh mắt đảo qua Đậu Phượng chỉ lúc, tràn ngập đùa cợt ý này Cự Viên, cu nở dê quá nhân tính hóa đi trong lòng mọi người nhao nhao lẩm bẩm, cũng không biết Đậu Phượng chỉ nộp lên trên cái gì. Để vị này Cự Viên tiền bối như thế không để vào mắt. Cự Viên không để ý bọn họ, chỉ là khiêng một khối dày nặng bia đá ba nhờ đi tới, thanh âm chấn thiên động địa. Ba nhờ một tảng đá lớn bia đá, bị Cự Viên thông dáng dấp hai tay an trí trên mặt đất, đám người vội vàng vây lên trước xem xét. Chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy một nhóm bắt mắt chữ nhỏ.